264 thực lực đại tăng Độc Cô Nhất Phương. Ở Vô Song Thành đóng quân nơi, Độc Cô Nhất Phương sớm khiến cho những người khác canh giữ ở hắn phòng ở ngoài, mà hắn bắt đầu nuốt phục Kỳ Lân thần dược. Nay kỳ thật cũng không phải cái gì bí mật, rất nhiều có điều kiện mọi người hội mang theo mấy lạp rất sớm trước đó cũng đã trước tiên luyện chế tốt đan dược, dùng để trung hòa Kỳ Lân thần dược hòa độc. Chính là, này đó đan dược dược hiệu cũng không rõ rệt, tốt nhất hay là muốn chờ vừa mới luyện chế đi ra đan dược tái nuốt phục, mới có thể bảo đảm mọi sự không lo. Chẳng qua Độc Cô Nhất Phương hiển nhiên là chờ không kịp, hắn muốn thẳng nuốt phục này Kỳ Lân thần dược. Nhìn thấy trong tay kia trong suốt trong sáng Kỳ Lân thần dược, Độc Cô Nhất Phương liền cảm thấy tâm tình một trận kích động, hắn việc này cần nuốt phục 3 lạp Kỳ Lân thần dược, như vậy mới có thể làm cho thực lực của hắn có điều tăng trưởng. Dù sao, Độc Cô Nhất Phương đã muốn là tiên thiên chất lượng thường cường giả, muốn tái tiến thêm một bước, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắn một ngụm nuốt vào Kỳ Lân thần dược lúc sau, liền lập tức đem chuẩn bị tốt đan dược cũng nuốt đi xuống. 3 lạp Kỳ Lân thần dược nhập thể, trong nháy mắt, Độc Cô Nhất Phương thân thể mà bắt đầu nóng lên lên, hắn trên người toát ra một tia khói trắng, nhưng lại cùng với một ít thịt nướng hương vị. Độc Cô Nhất Phương chịu được này thật lớn thống khổ, hắn bắt đầu vận chuyển nội lực, ý đồ hấp thu điệu Kỳ Lân thần dược dược hiệu. Chẳng qua, hắn rất xem nhẹ này Kỳ Lân thần dược dược tính, phải biết rằng, trừ bỏ hắn, cơ hồ không có thế lực khác phải làm như vậy. Tuy rằng bọn họ cũng chuẩn bị đan dược, nhưng là kia chỉ là vì đột phát dưới tình huống mà chuẩn bị, căn bản là không nghĩ quá muốn lập tức nuốt phục. Bọn họ cũng thật sâu biết, này Kỳ Lân thần dược dược tính có bao nhiêu sao bá đạo, kia quá sớm luyện chế đan dược, nhiều nhất chỉ có thể trung hòa một nửa hòa độc, còn lại phải nhờ vào chính mình ngạnh chống đỡ. Nhưng mà, cho dù là còn lại một nửa hòa độc, cũng không phải tiên thiên chất lượng thường có thể tùy ý áp chế. Từng có một tiên thiên cao giai cường giả, cũng giống như Độc Cô Nhất Phương như vậy, sau lại hắn kết cục chính là suốt 2 năm, đều ở áp chế trong cơ thể hỏa độc. Nay hỏa độc không chỉ có là một loại độc, nó vẫn là một loại có thể thay đổi nhân tinh thần trạng thái đáng sợ độc dược. Bởi vì này Kỳ Lân thần dược trung ẩn chứa một tia Kỳ Lân chân huyết, mà Kỳ Lân chân huyết lại bảo làm điên huyết, là có thể cho nhân lý trí không tổn đáng sợ huyết dịch. Nếu xử lý không tốt, vậy hội trở thành cái xác không hồn, cho dù không có như vậy nghiêm trọng, cũng sẽ trở nên táo bạo dịch giận, đến mặt sau sẽ trở nên thị sát như cuồng. Như vậy di chứng là rất nhiều người cũng không muốn, tuy rằng này Kỳ Lân chân huyết có thể cho nhân nội lực ở trong khoảng thời gian ngắn rất là đề cao. Nhưng là, nếu không phải tới rồi cuối cùng từng bước, không ai hội nguyện ý đi nhận này Kỳ Lân chân huyết. Bất quá này trong chốn giang hồ cũng không thiếu võ lâm kỳ tài kiểu chính là nhân vật, bọn họ đem này Kỳ Lân chân huyết cầm nghiên cứu thật lâu, rồi sau đó căn cứ này Kỳ Lân thần dược, luyện chế đi ra một loại đan dược, tiêu chỉ Kỳ Lân đan. Loại này đan dược có thể trong thời gian ngắn để cao nuốt phục người nội lực, nhưng là đồng thời cũng sẽ không đã bị Kỳ Lân chân huyết ảnh hưởng, có thể nói là thập phần cao minh luyện đan thuật. Này đan dược nguyên lý cũng rất đơn giản, chính là đem nuốt ăn vào đi Kỳ Lân chân huyết sôi trào, bắt nó duy nhất dùng điệu, nói như vậy, là có thể vô tư. Bất quá cũng đang là bởi vì làm cho này dạng, cho nên này Kỳ Lân đan không thể giống Kỳ Lân thần dược một loại, vĩnh cửu đề thăng thực lực của chính mình. Lấy việc đều cũng có lợi có tệ, liền xem dùng nhân như thế nào khứ thủ bông tha. Liên tỷ như hiện tại Độc Cô Nhất Phương, thực rõ ràng đã muốn đã bị Kỳ Lân chân huyết ảnh hưởng, hắn hiện tại toàn thân liệt hỏa khí lợ lờ. Trên người hơi thở đã muốn bành trướng tới rồi cực điểm. Bất quá làm cho Độc Cô Nhất Phương không có chú ý tới một chút là, hắn hiện tại có thể nói bị Kỳ Lân thần dược cải tạo thực hoàn toàn, có thể nói từ căn bản thượng cải biến Độc Cô Nhất Phương. Nguyên bản, Độc Cô Nhất Phương tu hành chính là phong vũ kiếm pháp, nội lực thuộc tính vẫn là thiên hướng âm lãnh. Bây giờ hắn nội lực thuộc tính, liền trở nên cuồng bạo, thiên hướng hỏa thuộc tính. Như vậy cực đoan thay đổi, khẳng định là hội ảnh hưởng đến Độc Cô Nhất Phương tâm trí, hắn hiện tại cũng trở nên táo bạo dịch giận, hơn nữa trong đầu sát ý không ngừng mạnh xuất hiện. Nếu không Độc Cô Nhất Phương nói như thế nào cũng là tiên thiên chất lượng thường cao thủ, hắn vẫn dựa vào nội lực áp chế, nếu không, đã sớm bạo khởi giết người. Mà hắn hiện tại thực lực cũng xác thực quả thật thật bạo tăng. Tiên thiên cao giai từ cảnh giới đi lên xem, Độc Cô Nhất Phương cường không biết có bao nhiêu. Phải biết rằng, tiên thiên cao giai cùng tiên thiên chất lượng thường có thể nói là trung gian cách một cái không thế nhưng vượt qua hoành câu. Không biết có bao nhiêu mọi người bị này đạo hành câu chắn đi thông tiên thiên cao dài trên đường. Mà hiện tại, hắn Độc Cô Nhất Phương làm được. Đột phá đến tiên thiên cao dài, từ nay về sau, Vô Song Thành vô tư, hắn Độc Cô Nhất Phương cũng có thể nói là ngồi ổn Vô Song Thành thành chủ ngai vàng. Ha ha ha. Một cái phái nhiên nội lực xuyên thấu qua này tiếng cười, truyền khắp cả Lăng Vân quật đóng quân nơi. Nghe được mọi người là biến sắc, này Độc Cô Nhất Phương trở nên như thế mạnh, xem ra về sau không thể đối Vô Song Thành động thủ. Chỉ có số ít mấy người cao thủ đang nghe tới rồi này thanh âm lúc sau, trong mắt tinh quang chợt lóe. Bọn họ đương nhiên cũng có thể nghe ra này Độc Cô Nhất Phương bây giờ có thể nói đã muốn là theo bọn họ một loại cảnh giới. Nhưng là, bọn họ thân là thế lực lớn nhân, biết đến tự nhiên muốn so với những người khác nhiều một chút. Này Độc Cô Nhất Phương thực lực có thể có lớn như vậy tăng cường, khẳng định cấp tốc không kịp đãi nuốt ăn xong Kỳ Lân thần dược. Theo đạo lý mà nói, này Độc Cô Nhất Phương chỗ nơi Vô Song Thành cho dù là hiện tại xuống dốc, ở lấy tiền cũng là độc bá nhất phương siêu cấp lớn thế lực, không có khả năng sẽ không ghi lại tùy tiện nuốt phục Kỳ Lân thần dược hậu quả. Nhưng là Độc Cô Nhất Phương vẫn là làm như vậy, cái này đáng giá bọn họ đi tinh tế khảo cứu. Hơn nữa từ Độc Cô Nhất Phương trong thanh âm, bọn họ cũng nghe tới rồi một loại gần như điên cuồng ý chí, này thuyết minh Độc Cô Nhất Phương cũng không có chân chính luyện hóa điệu Kỳ Lân thần dược. Cũng đang là bởi vì làm cho này dạng, này đó thế lực lớn trở về chuyện thứ nhất, chính là nhằm vào Vô Song Thành, bắt đầu đánh giá phái người đi Vô Song trong thành hỏi thăm, dò hỏi tình báo. Bởi vì bọn họ biết, này Vô Song Thành ở hiện tại Độc Cô Nhất Phương thống trị hạ, tất nhiên đi hướng bại vong. Việc này liền xem ai có thể đi trước một bước, đạt được Vô Song Thành. Buồn cười chính là này Độc Cô Nhất Phương còn không biết chính mình thai vạ đến nơi. Hắn hiện tại có thể nói là cao hứng thực, hắn chỉ đắc ý mãn tiêu sái ra phòng. Các ngươi vất vả, nhưng là các ngươi làm như vậy là đáng giá, bản thành chủ đã muốn là tiên thiên cao giai. Tuy rằng những người này đều có sở suy đoán, nhưng là chính thai nghe thấy Độc Cô Nhất Phương lý do thoái thác sau, những người này vẫn là có vẻ thực phân chấn. Rốt cục thì cùng đối một người, những người này cảm nhận chung nghĩ như vậy đến. Chính là, bọn họ vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến. Sau này thời gian, mới là chân chính ác ngộng bắt đầu. Chỉ có một nhân, bản năng cảm giác được Độc Cô Nhất Phương kỳ quái, thì phải là Phong Đại Sư.